Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717, kinh biến. Đại La Trung ba bước, một bước một trọng thiên, nhưng là hết lần này tới lần khác phá diệt lão tổ, lại có thể đủ lấy Đại La nhị trọng thiên tu vi, tới cứng kháng hãm không lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ. Có thể thấy được thần dị chỗ, xác thực không phải tầm thường. Bảo vật tại tay, hãm không lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ thu tay lại. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn một chút chân trời dần dần thu liếm khí cơ. Càn Khôn lão tổ thở dài một tiếng, đáng tiếc, ngươi trở về quá muộn, là hơi muộn, giữa thiên địa rất nhiều lão bằng hữu khí cơ đã không cảm giác được. Phá diệt lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Bất quá, các ngươi hai cái lão gia hỏa bây giờ thời gian trôi qua cũng không tệ. Đã chạm đến Đại La bước thứ ba cánh cửa. Chỉ đợi mài nước mài công phu, liền có thể nhảy vào. Hãm không lão tổ thở dài một tiếng, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên chỉ thấy một đạo lưu quang trượt xuống. Hàng lâm giữa sân. Gặp qua hai vị đạo hữu, anh Chiêu, ngươi tới chậm, bảo vật đã có chủ rồi. Càn Khôn lão tổ vuốt ve hoa trắng sợi râu nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh Chiêu nhướng mày, nhìn về phía một bộ áo bào đen, quanh thân phá diệt khí cơ lưu chuyển phá diệt lão tổ. Vị này đạo hữu nhìn lạ mắt, trước kia tựa hồ chưa từng gặp, đây là phá diệt lão tổ. Chính là năm đó 48.000 chư thần bên trong, cũng tại xếp hạng hàng đầu đại nhân vật. Càn Khôn lão tổ cười giới thiệu. Anh Chiêu nghe vậy, ánh mắt trên người phá diệt lão tổ dò xét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào phá diệt lão tổ trong tay tiên thiên chuối tây cây bên trên. Phụng bệ hạ pháp chỉ, phàm đại hoang thế giới hết thảy vật tư đều vì yêu đình sở hữu. Cái này tiên thiên chuối tây cây, chính là bệ hạ hạ chỉ, tự mình điểm danh muốn ta lấy về, chư vị lão tổ lấy gì dạy ta? Anh Chiêu một đôi mắt, quét mắt giữa sân ba vị lão tổ. Phá diệt lão tổ mày nhăn lại, bệ hạ là ai? Một bên Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ đều là nhướng mày. Lại nghe Càn Khôn lão tổ nói, đại hoang vật tư vốn là chính là vật vô chủ, yêu đế cái này pháp lệnh, trước kia đúng là vật vô chủ, nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại thiên hạ đều về yêu đình, sở hữu bảo vật, tự nhiên cũng đưa về yêu đình. Anh Chiêu trong tay pháp chiếu xuất ra, bệ hạ pháp chiếu ở đây, ba vị lão tổ còn cần thông cảm khó xử của ta. Đừng có gọi ta khó làm, ta quản ngươi cái gì cứt chó yêu đế. Bảo vật này rơi trong tay ta, liền là ta, ngô, phá diệt lão tổ nghe vậy lập tức chửi ầm lên. Một bên Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ cùng nhau tiến lên, bưng kín miệng của hắn. Hãm Không lão tổ thấp giọng nói, đạo huynh bình tĩnh đừng nóng, bây giờ lúc này không giống ngày xưa, rất nhiều nguyên do, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ rõ ràng. Lời nói đến đây, đem tiên thiên chuối tây cây tự phá diệt lão tổ trong tay đoạt lấy, giao cho anh Chiêu, nếu là bệ hạ pháp chỉ, bảo vật ngươi chỉ quản cầm đi chính là. Anh Chiêu nghe vậy gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì kích thích lời nói, chỉ là nắm lấy chuối tây cây quay người rời đi. Dựa vào cái gì nha? Cái kia bảo vật là ta giành được, liền phải là của ta. Phá diệt lão tổ nhìn xem anh Chiêu đi xa bóng lưng, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường, lộ ra một vệt thẹn quá hóa giận chi sắc. Đạo huynh, chúng ta tìm cái mật địa, ngươi nghe ta tinh tế giải thích. Hai người liếc nhìn hư không, kéo lấy phá diệt lão tổ rời đi, ngược lại là thức thời. Hư không bên trong, Thái Nhất lạnh lùng cười một tiếng, nhìn đi xa ba người, quay người trở về thiên cung. Thái Nhất đi, Đột nhiên Hãm Không lão tổ ngừng lại bước chân, quay người nhìn về phía Tam thập tam trọng thiên phương hướng. Thái nhất thay đổi, Càn Khôn lão tổ thấp giọng nói, trước đó người ta nếu dám khư khư cố chấp, chỉ sợ tất nhiên sẽ bị Thái nhất lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp. Ngày sau tại đại hoang bên trong mặt mũi mất hết. Hãm Không lão tổ thở dài một tiếng, Thái nhất hàng lâm, như thế nào giấu giếm được hai vị tinh thông không gian đại đạo Đại La ba bước chân thần. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Phá Diệt lão tổ không hiểu. Đi, trở về rồi hãy nói. Bát Cảnh cung bên trong Dương Tam Dương trong đôi mắt chảy xuôi một vệt thần quang. Không nên a, pháp sư, cái kia tiên thiên chuối tây cây ở đây, còn xin pháp sư kiểm tra thực hư. Anh Chiêu nắm lấy chuối tây cây đi vào phòng luyện đan. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, tiếp nhận cái kia tiên thiên chuối tây cây, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Quái tai, ai xoán cải mệnh số? Phất phất tay, ra hiệu anh Chiêu lui ra. Dương Tam Dương đem cái kia tiên thiên chuối tây loại cây tại trong lương đình. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, lộ ra một vệt thần quang. Quái tai, đã thấy cái kia chuối tây cây bên trên có hai mảnh lá tử sinh trưởng, mới vừa vặn bám rễ sinh trồi. Sau một khắc phô thiên cái địa tiên thiên nguyên khí mãnh liệt mà ra, tự chuối tây cây núi phun ra, đảo qua cái kia hai mảnh chuối tây cây lá tử. Dương Tam Dương vươn tay tùy ý gãy cái kia lá tử, nhưng sau đó xoay người đi vào lò bát quái trước, đem cái kia lá tử ném vào lò bát quái bên trong. Sư huynh, đây chính là cái kia tiên thiên linh căn chuối tây cây. Phục Hy cùng Oa Hiếu Kỳ lại gần, từng đôi con mắt nhìn chằm chằm cái kia chuối tây cây, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tò mò. Đúng vậy, Dương Tam Dương nói, thế nhưng là ngươi bẻ cái kia hai mảnh lá tử làm gì? Ngươi nhìn cái kia chuối tây cây, bây giờ trụi lủi, đã bị thương. Hoa đau lòng thi triển thần thông, vì đó chữa trị chuối tây cây bên trên vết thương. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, lại cũng không nói nhiều ngữ, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía lò bát quái. Này hai mảnh lá tử, chính là chuối tây cây ức vạn năm tinh hoa chỗ ngưng tụ. Nội uẩn vô tận diệu lý, chính là không được nhiều bảo vật. Lại nói, cái kia chuối tây cây sinh sôi không ngừng, chỉ cần còn sống sót, ngày sau liền sẽ có vô cùng tạo hóa thai nghén, tự nhiên sẽ mọc ra càng nhiều lá tử. Vừa nói, Dương Tam Dương vận chuyển diệu quyết, không ngừng thao túng lò bát quái nội hỏa diễm, nương theo kim đan tạo hóa, tế luyện lấy trong lò lửa quạt ba tiêu. Ngươi kim đan này xác thực huyền diệu. Một đạo quạnh quẽ nữ âm vang lên, nương theo nhàn nhạt mùi hoa quế khí, Thái Âm tiên tử xuất hiện ở trong đại điện. Ngươi đã tỉnh. Dương Tam Dương nhìn xem trước người Thái Âm tiên tử, không khỏi sững sờ. Một bên Hoa cùng Phục Hy cũng là dồn dập ngừng tay, ghé mắt nhìn về phía cái kia đơn bạc thanh lịch, tựa hồ là một vòng quạnh quẽ trăng khuyết, thánh khiết vô song nữ tử. Thái Âm tỷ tỷ, hai người cùng nhau hô một tiếng, Hoa trực tiếp chạy tới cười nói, Thái Âm tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Thái Âm vươn tay, vô ý thức muốn kiểm tra Hoa đầu, chỉ là duỗi ra đến một nửa, bàn tay dừng lại. Thu về, lần trước gặp ngươi, ngươi mới như thế lớn, vẫn là một cái đầu củ cải, bây giờ đã lớn như vậy. Hoa nghe vậy khuôn mặt nhỏ khen một cái, thế nhưng là còn không có tỷ tỷ cao. Thái Âm tiên tử lắc đầu, không để ý tới huynh muội, mà là nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi kim đan đại đạo, ta được lợi rất nhiều. Riêng là trong đó ẩn chứa tạo hóa, âm dương tương điều thủy hỏa cùng tồn tại, trong đó ẩn chứa vô tận tạo hóa, bản cung đã chạm đến âm cực sinh dương, trong đó ẩn chứa vô tận diệu lý, bây giờ muốn trở về Thái Âm Tinh bế quan khổ tu. Làm cuối cùng chuẩn bị, có lẽ, có thể đủ có cơ duyên chạm đến thánh đạo, cũng nói không chừng đấy chứ. Có loại này thuyết pháp. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Người dĩ nhiên mượn ta lò bát quái ngộ đạo. Thái Âm Tiên Tử nhu hòa cười một tiếng, lau đi Dương Tam Dương cái trán một khối không hiện mắt ô uế. Nhờ hồng phúc của ngươi, vậy ngươi đi đi, ngươi nhanh đi đi. Dương Tam Dương cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Cũng tốt, ngươi nếu có thể đột phá, chưa tới thiên địa đại biến, cũng nhiều một phần tự vệ thực lực. Ngươi cẩn thận điểm, giữa thiên địa muốn mạng ngươi, có thể không phải số ít. Thái Âm Tiên Tử thận trọng nhìn xem hắn. Thánh nhân cuối cùng chỉ là thánh nhân, ngươi vẫn là ngươi, thánh nhân thực lực không đủ làm bằng, ta biết trên người ngươi ẩn chứa đại bí mật, ngươi muốn chính mình nhiều hơn bảo trọng, đợi ta xuất quan, ngươi ta vợ chồng liên thủ, thiên hạ nơi nào đi không được. Dương Tam Dương gật gật đầu, Thái Âm Tiên Tử mới hóa thành một điểm ánh trăng, tiêu tán trong hư không. Thái Âm Tiên Tử tỷ tỷ quả nhiên là nữ thần phong thái. Trách không được Tử Vi Tinh Quân bị mê được năm mê ba đảo. Vì này thua lỗ bản nguyên, tống táng giang sơn, qua lườm Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó tại cúi đầu xuống nhìn xem nhà mình thân thể. Ta khi nào mới có thể lớn lên a? Lớn lên làm gì? Ngươi bây giờ này tấm hình dạng cũng rất đáng yêu a. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Thái Âm Tiên Tử đi xa bóng lưng. Theo bản năng nói một tiếng, kéo kẹt tương đương, từng đợt mài răng tiếng vang. Dương Tam Dương dùng mình một cái, lần theo thanh âm nhìn về phía hoa bộ kia băng hàn khuôn mặt. Trong mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Phục Hy, ngươi lại chọc tới muội muội của ngươi sao? Ngoặc kép, Phục Hy. Lăng Tiêu Bảo Điện lại nói thái nhất trở về Lăng Tiêu Điện. Nghĩ ngợi Kim Đan Đại Đạo chi diệu pháp, chậm rãi xuất ra Tiên Thiên Bồ Đề lá. Sau đó thái nhất thở dài một tiếng, tái xuất hiện thời đã đến cái kia Bồ Đề lá trong thế giới. Không khẩn vô biên, quạnh quẽ tĩnh mịch trong thế giới, mật phi người khoác hào quang, lẳng lặng nằm trong hư không, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Thái nhất chậm rãi đi vào mật phi trước người, nhìn cái kia ngủ say, điềm tĩnh khuôn mặt, trừ có chút trắng bệch bên ngoài, cả người tựa như là ngủ thiếp đi. Ngươi biết không, Kim Đan Đại Đạo, đúng là bất phàm, không cần chứng thành đế vương đại đạo, chấm đã tìm được phục sinh con đường của ngươi. Thái nhất ngón tay duỗi ra, lật úp mật phi gương mặt, sau đó chậm rãi vươn tay. Đem mật phi mảnh khảnh ngón tay nắm lấy. Sau một khắc, thái nhất sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ nghẹn ngào. Đây không có khả năng. Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Thái nhất đột nhiên buông ra mật phi bàn tay, cả kinh thân thể lui lại, dĩ nhiên ngã rơi xuống đất. Cái trán từng đạo mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thái nhất ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Kinh dị, mê mang, cuồng vui, hoảng sợ, các loại biểu lộ không ngừng hỗn hợp thay đổi, khiến cho tấm kia hỗn độn mông lung khuôn mặt không ngừng trở nên vặn vẹo. Tại chỗ mi tâm, một sợi ma khí không ngừng chảy, ảo tưởng, cái này là ảo giác, chấm nhất định là xuất hiện ảo tưởng. Thái nhất xòe bàn tay ra. Run run rẩy rẩy tại một lần bắt lấy mật phi bàn tay. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, gương mặt lần nữa lâm vào các thước thay đổi. Vui vẻ, dữ tợn, sát cơ các loại biểu lộ. Không phải trường hợp cá biệt. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sau một hồi, mới thấy thái nhất buông tay ra trường, chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Hai tay ôm lấy tóc, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Vì cái gì? Vì cái gì?